Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 787, Đế Tử Điện Hạ. Số ngày sau, thần đình lại là truyền ra một cái không lớn không nhỏ tin tức. Đó chính là thần đế nhị đệ tử Chu Vô Cực, lại là mang theo trọng lễ đi bái phỏng tần đình. Ở trước mặt hướng tần đình chúc mừng. Chúc mừng hắn trưởng khống thần đình đại quyền. Mà chuyện này, cũng là đưa tới một mảnh xôn xao. Muốn biết rõ, tần đình nắm trong tay thần đình đại quyền. Thế nhưng là thông qua vạn ngã hữu thần tướng. Dẫm lên hữu thần tướng mới nắm trong tay thần đình đại quyền. Mà hữu thần tướng chính là Chu Vô Cực phía sau chỗ dựa. Cái này vài vạn năm đến một mực hết sức ủng hộ lấy Chu Vô Cực. Chu Vô Cực lúc này mới có tiền vốn cùng thần đế chư vị đệ tử tranh phong. Nhưng là bây giờ hữu thần tướng vừa mới suy sụp. Chu Vô Cực liền đi phía sau màn hắc thủ nơi đó chó vẩy đuôi mừng chủ. Bực này hành vi, thật sự là làm cho người khinh thường. Thua thiệt hắn vẫn là thần đế đệ tử. Chẳng có một chút gan dạ. Tống Trung Quân mặc dù cũng là triệt để thất thế. Nhưng là hắn chí ít không có đối tần đình chó vẩy đuôi mừng chủ. Bảo lưu lại một tia sau cùng thể diện. Mà cái này Chu Vô Cực, thật sự là làm cho lòng người sinh mũi thở. Giờ khắc này, Chu Vô Cực tại thần đình bên trong huy vọng triệt để tiêu tán. Mà hữu thần tướng còn sót lại những cái kia môn nhân nguyên bản còn muốn hội tụ tại Chu Vô Cực dưới. Trướng, ý đồ lời cuối sách, nghe được việc này về sau, cũng là nhao nhao đối Chu Vô Cực phỉ nhổ vạn phần. Từ đó về sau đối Chu Vô Cực triệt để hết hy vọng. Nhao nhao tất cả tìm hắn đường. Bất quá tần đình ngược lại là không có nhục nhã Chu Vô Cực. Chỉ ít mặt ngoài đối Chu Vô Cực vẫn có chút khách khí. Đối với loại này triệt để kẻ thất bại, tần đình xưa nay là rất khoan dung. Dưới mắt Chu Vô Cực tại thần đình bên trong danh tiếng hoàn toàn bại hoại. Đã là có thể xưng xú danh rất cao. Thậm chí liền địa vị thấp nhất tiểu thần quan cũng không nguyện ý đi theo vị này thần đế nhị đệ tử. Chu Vô Cực đối với tần đình tới nói. Đã không có là bất kỳ uy hiếp gì. Tần đình cũng không để ý hắn vị này nhị sư huynh. Tại Chu cung bên trong kéo dài hơi tàn. Mà mặc dù Chu Vô Cực tự ô, thần đình thế cục cũng đã là càng phát ra sáng tỏ. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực đã thua. Nguyên Tuyết Chủ cùng Hạ Chí Ung vô luận là thực lực hay là đế sủng đều không thể cùng tần đình đánh đồng. Vậy cái này đế tử đại vị, còn có những nhân tuyển khác sao? Tất cả mọi người biết rõ, vị này quyền nghiêng thần giới tần thần hầu, cự ly tần đình leo lên đế tử đại vị, chỉ là vấn đề thời gian, mà Nguyên Tiết Chủ cùng Hạ Chí Ung cũng là nhao nhao phái người điều động sứ giả, mang theo trọng lễ hướng tần đình chúc mừng, nhờ vào đó biểu thị tự mình vô ý tại tần đình tranh đoạt đại vị. Trước đây Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực như thế thế lực cường đại cũng thua ở tần đình trong tay. Còn bại thảm như vậy, Nguyên Tiết Chủ cùng Hạ Chí Ung đều là người thông tuệ. Đương nhiên sẽ không tại hiện tại đại cục đã định tình huống dưới nhảy ra cùng tần đình tranh chấp. Chẳng bằng trước đối tần đình lấy lòng, miễn cho bị người nghi kỵ. Mà tần đình tại tử vi thần giới quyền thế, cũng là đạt đến một cái đỉnh phong. Thần đình bên ngoài, tần thần hầu phủ khí diễm ngập trời, phụ thuộc thế lực nhiều vô số kể. Cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa tử vi thần giới. Lại thêm Tống thị nhất tộc hủy diệt. Tử vi thần giới lại không một cái thế lực có dũng khí ngỗ nghịch tần đình ý chí. Thần đình bên trong, hữu thần tướng đã suy sụp. Tả thần tướng cũng là đầu nhập vào tần đình. Có thể nói thần đình cao thấp, đều là tại tần đình trong khống chế. Hiện tại tần đình, chính là tử vi thần giới bên trong. Thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Mà một mực yên lặng đế cung, cũng là rốt cục có động tác, đối tần đình hành động vẫn luôn giữ yên lặng, cầm ngầm đồng ý thái độ thần đế, cũng rốt cục triệu kiến tần đình. Mà lần này triệu kiến, cũng là khiên động thần giới cao thấp cho nên người tâm. Ai cũng biết rõ, đế tử chi vị, liền muốn xác định, đế cung chỗ sâu, tần đình chắp tay mà đi, hướng phía thần đế tẩm cung mà đi. Trên đường đi gặp phải tất cả thần linh, vô luận là nho nhỏ thiên thần vẫn là cao cao tại thượng thần chủ thần tôn. đều là đối Tần Đình cung kính thi lễ, thần sắc cực kỳ cung kính. Bọn hắn biết rõ, trước mắt vị này tuổi trẻ thần nhân, sắp trở thành Thần Đình thiếu chủ, trở thành Tử Vi thần giới thiếu chủ. Đế cung trước đó, Văn Hiên thần chủ đã là tại cửa điện trước đó chờ đợi. Nhìn thấy Tần Đình đến, Văn Hiên thần chủ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hiện tại là Tần Đình môn nhân. Bây giờ Tần Đình sắp leo lên đế tử đại vị. Đối với hắn mà đến, tự nhiên cũng là có chỗ tốt rất lớn. Văn Hiên thần chủ tiến lên đón, mang trên mặt vui mừng, cười nói, Tần thần hầu, bệ hạ đã đang chờ ngươi. Tần Đình nghe vậy, khẽ gật đầu, cùng Văn Hiên thần chủ cùng nhau hướng phía đế cung đi đến. Văn Hiên thần chủ bỗng nhiên tại Tần Đình bên người, dùng thanh âm thấp không thể nghe cười nói, lão thần trước hết chúc mừng ngài, đế tử điện hạ, chấm ngoặc kép. Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ là nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Đế tử điện hạ, xưng hô thế này, ngược lại là không tệ. PS, cái này 2 ngày 3 canh, đừng vội mắng, quyển sách không viết nữa rồi 2 tuần, mà theo số 9 đến bây giờ, quyển sách đều là 4 canh. Giáo úy đã là đem thiếu chương tiết không sai biệt lắm bù lại. Đoạn này thời gian tăng thêm sách mới 1 ngày 7 chương. Mỗi ngày đều là yát đến nửa đêm, thật sự là mệt quá sức. Muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Quyển sách đằng sau sẽ bảo trì mỗi ngày 3 canh hoặc là 4 canh tiết tấu. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.